Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo trung tâm chỉ huy. Hành tinh E431 đã thất thủ. Tiếp theo khu vực lỗ đen thất thủ. Chiến trận thứ hai của đế quốc và chủng tộc cũng kết thúc bằng một thất bại. Trên tinh đồ mênh mông, hành tinh E431 đã bị trùng chiều nuốt chửng. Khi con giáp cụ trùng khổng lồ kia liên tiếp xuyên thủng mấy chục chiếc cự hạm Leviathan, hạm đội đàn cá voi liền buộc phải rút lui bảo toàn lực lượng. Điều này đã cho công trùng một lần nữa có được cơ hội xây tổ ngay dưới mí mắt của đế quốc. Dưới sự điều khiển có tư duy của tổ trùng, công trùng vung chi trước khổng lồ, bắt đầu ra sức đào xới về phía tâm hành tinh. Trong lúc làm việc, mấy con giáp cụ trùng vẫn luôn cảnh giác tuần tra xung quanh hành tinh. Con trùng lính như sóng chiều ngũ sắc, cuồn cuộn không dứt từ lỗ sâu tràn ra, với thế quét sạch ập đến lãnh thổ đế quốc. Tốc độ tiêu hóa một hành tinh của chủng tộc quá nhanh. Diệp Tư Đình trầm trọng nói, thông thường chúng sẽ không chọn ở lại một tổ huyệt cố định lâu. Khi tâm của một tinh cầu bị ăn mòn xong, chúng sẽ lập tức di chuyển đến hành tinh tiếp theo tiếp tục xây tổ. Nhưng chúng ta ngoài việc trơ mắt nhìn chúng xây tổ, còn có thể làm gì? Một trong các tổng chỉ huy khàn giọng nói, mọi người cũng thấy kết cục của đội quân nghênh chiến đầu tiên. Giằng co với chủng lính chưa đầy một ngày, neo điểm 78 gần lỗ sâu nhất, đã mất đi gần 1/3 quân đội. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi họ nói chuyện, con công trùng đầu tiên đã đến được tâm hành tinh. Nó phồng bụng, phản hồi tức thì về mạng lưới tổ trùng liên kết chặt chẽ. Rất nhanh, một chiếc trùng hạm sinh vật lớn hơn nhiều so với hạm thể vận chuyển công trùng. Trông xấu xí hơn nhiều, được hộ tống thông qua lỗ sâu, từ từ tiến vào vùng trụ đế quốc. Dưới sự bảo vệ của trùng lính cuồn cuộn với mật độ cao như vật thể thực tế, mười mấy chiếc trùng hạm sinh vật từ từ lơ lửng trên không trung của hành tinh đã bị khai phá xong. Vô số ống thịt đang nhúc nhích vươn ra từ dưới thân trùng hạm, và theo con đường mà công trùng đã mở, thâm nhập vào lõi dung nham nóng bỏng. Hàng tỷ công trùng và trùng phó trong nhà ấp trứng dưới lòng đất bận rộn chuẩn bị sẵn sàng cho giường trứng của chủng tộc cao cấp. Không lâu sau, ống thịt màu đỏ thẫm bắt đầu co rút và phồng lên. Từng quả trứng trùng khổng lồ được trùng hạm sinh vật nhanh chóng bài tiết vào tâm trái đất. Xung quanh hành tinh, chỉ còn lại hạm thăm dò không người lái của đế quốc ngụy trang thành thiên thạch. Thông qua hình ảnh truyền về từ hạm thăm dò, mọi người trong trung tâm chỉ huy và hạm đội tiền tuyến chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ trùng đầu tiên ngay trong lãnh thổ đế quốc được hoàn thiện. Cách chương